Asisu nổi loạn, chương 67 đến 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, yến hội tuy chỉ có một mình Mitamun hưởng ứng lời kêu gọi sự nghiệp ăn cơm vĩ đại của Tử Huyền, nhưng những người còn lại vẫn phải tham gia yến tiệc, nhất là Irumi, có thể ăn đồ ngon mà bản thân không phải trả tiền, đương nhiên sẽ đi. Vì thế sau khi đám người Tử Huyền đi vào đại điện thì đám người Irumi cũng đi theo ngay sau đó. Irumi, lại đây ngồi đi. Tử Huyền phóng khoáng mời Irumi ngồi bên cạnh cô. Irumi nhìn ra rằng đồ ăn bên chỗ cô và Hoàng đế Ai Cập là tốt nhất, nhiều món nhất nên rất vừa lòng đi qua. Phong Nền giờ chuyển sang cảnh ánh mắt ai oán của Izumin, giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Chị, sao chị lại quen với Hoàng tử Pantai? Nhìn hai người họ thân mật như vậy. Menfuisu thắc mắc từ sáng tới giờ buột miệng hỏi. Chị chưa từng qua Pantai, sao có thể quen Hoàng tử này chứ? Sạc, chuyện này, Tử Huyền ngẫm nghĩ, cơ hội duy nhất cô từng đi ra ngoài chính là lần đi tới Assyria, hơn nữa lẻ loi một mình, chỉ có thể dùng khoảng thời gian này là tốt nhất. Lần trước trên đường đi tới Assyria, chị đã gặp Hoàng tử, lúc đấy anh ta đang đi du ngoạn, chúng ta gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ nên đã kết bạn. Nhưng do lúc đó chúng ta lo lắng an toàn cá nhân nên đều không để lộ ra thân phận thật sự của nhau. Không ngờ lần này lại gặp lại trên chiến trường. Đối với lời nói dối của Tử Huyền, Irumi từ chối cho ý kiến, lẳng lặng chiến đấu hăng hái với đồ ăn trên bàn. Nữ hoàng Asisu, chỉ trong một chuyến đi, nàng trêu chọc không ít người nhỉ. Izumin ngoài cười nhưng trong không cười ngồi xuống bên trái Tử Huyền, cầm đĩa thức ăn đưa qua. Nào, nàng thích ăn món này. Gặp trên đường tới Assyria ư, Menfuisu cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén nhìn Irumi. Hoàng tử Irumi, Ai Cập ta và Pantai luôn thân cận lui tới, vì sao đột nhiên lần này Pantai lại khai chiến với Ai Cập? Irumi chậm rãi buông đồ ăn trong tay. Đàm phán đối ngoại, giành được phần thắng về phía mình luôn là điều kiện tiên quyết được dạy dỗ của gia tộc Saudi. Nghe nói Babylon đã tấn công Ai Cập, Pantai mất mùa, hoàng đế Ragasu của Babylon đề nghị quốc vương tấn công Ai Cập. Lại là Ragasu, Menfuisu phẫn nộ đập bàn, hoàn toàn không nghe nửa câu sau. Phí tình báo, Tử Huyền nhanh chóng cầm cái bánh mì đưa cho Irumi. Irumi cúi đầu nhìn, đồ ăn Ai Cập hừm, miễn cưỡng nhận. Lần sau sẽ không có ưu đãi như vậy. Được, Tử Huyền bất đắc dĩ gật đầu. Chuyển sang dùng ngôn ngữ Hunter lén lút hỏi. Vì sao bọn họ cũng đều gọi anh là Irumi? Tên ở thế giới này rất khó nghe cho nên ta đã dùng tên thật của ta luôn. Phải, anh thật bá đạo. Nữ hoàng Asisu, nói gì mà không thể để cho chúng ta cùng nghe sao? Thấy bọn họ thì thầm với nhau mà bản thân lại nghe không hiểu, nụ cười trên gương mặt Izumin càng thêm chói mắt. À, ha, không có gì quan trọng đâu. Anh có thể thôi không cười như vậy có được không? Thấy bọn họ đã ngừng nói chuyện với thân phận Hoàng Phi ngồi bên cạnh Menfuisu, rốt cuộc Carol cũng không kiềm được. Hoàng tử Irumi, tôi có thể hỏi mấy câu được chứ? Irumi quay đầu nhìn cặp mắt sáng kia, không nói lời nào. Carol đang háo hức nên tự cho ánh mắt kia là đã chấp nhận. Pantai như thế nào, cách Ai Cập có xa lắm không? Cảnh vật nơi đó có gì khác biệt? Lịch sử đã bao lâu? Hoàn cảnh địa lý thế nào? Menfuisu cau mày, Carol, á tay vươn ra kéo Carol trở lại. Nàng lại thế rồi, Carol nhăn mặt tủi thân ngồi xuống. Trong lòng lẩm bẩm, thân phận Hoàng Phi, thân phận Hoàng Phi, thân phận Hoàng Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này công chúa Kafura chậm rãi đi tới nhanh chóng phá hủy không khí ở đại điện. Tất cả các quan đại thần đang uống rượu đều ngừng lại là công chúa Libby. Kafura trang điểm sặc sỡ, mặc bộ xiêm y bằng lụa mỏng, những đường cong như ẩn như hiện trên mặt nở nụ cười tự tin đang chậm rãi đi tới. Rõ ràng là đã tỉ mỉ trang điểm, bệ hạ, vừa thấy Menfuisu, Kafura dịu dàng hành lễ, chớp mắt thấy rằng yến hội hôm nay rất đặc biệt. Người đội vương miện có lẽ chính là nữ hoàng Asisu, quả nhiên rất xinh đẹp. Tiếc thay, cô ta đẹp như vậy thì có lợi gì chứ, cũng không giữ được trái tim hoàng đế Menfuisu. Mà hai người ngồi bên cạnh cô ta, một người mặc y phục của hoàng thất Hittai, vậy hắn chính là hoàng tử Izumin thông minh nho nhã trong truyền thuyết. Không hề thua kém hoàng đế Menfuisu, còn người còn lại, nhất định chính là hoàng tử Pantai được bọn thị nữ bàn tán cả ngày nay, cả hai hoàng tử này đều vô cùng đẹp trai. Kafura kích động nhìn hai hoàng tử ngoảnh mặt thẹn thùng đi tới ngồi cạnh bên người Menfuisu, ngồi vị trí ngang với Carol. Bệ hạ, không giới thiệu giúp thiếp sao? Chỉ tiếc hai người bị Kafura nhìn chúng, một người chăm chú ăn uống, một người tập trung ép Tử Huyền ăn gì đó, không ai thèm để ý tới Kafura vừa liếc mắt đưa tình, chỉ có Tử Huyền bị giọng nói nũng nịu này lôi kéo chú ý một chút. Menfuisu bất đắc dĩ cười. Công chúa Kafura, chỗ ngồi của nàng đã được chuẩn bị ở đằng kia. Nhưng người ta thích ngồi cạnh hoàng đế Menfui Suker. Khụ, Tử Huyền bị sặc rượu. Sắc mặt Carol đã sớm đen lại, đối phương là công chúa Libby. Còn Menfui Su lại luôn tươi cười với cô ta. Chấm, đúng là không có cách nào. Nào, công chúa, để ta giúp nàng giới thiệu. Đây là chị gái ta, nữ hoàng Asisu, đây là hoàng tử Izumin của Hittai, còn đây là hoàng tử Irumi của Pantai. Hóa ra đây là nữ hoàng Asisu sao, xin chào hoàng tử Izumin, hoàng tử Irumi, thiếp là trưởng công chúa của Libby, Kafura. Nở nụ cười tự cho là xinh đẹp nhất, Kafura chờ mong nhìn bọn họ. Tử Huyền không thèm để ý, Izumin đang quay đầu chào theo lễ tiết bị Tử Huyền véo một cái lại tiếp tục sự nghiệp đút thức ăn. Mà Irumi vốn không thèm để ý tới những người không liên quan, càng không hề có phản ứng nào. Không khí đại điện đông cứng, đang lúc Kafura xấu hổ, người luôn vùi đầu vào ăn đột nhiên phát hiện ra gì đó. Mitamon nhảy bật dậy, "A, lại là à đàn bà béo ục ịch này, ngươi lại dám cướp hoàng đế của ta." Chấm, mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã xông lên. Mọi người khiếp sợ nhìn tình hình trước mắt, Kafura chỉ kịp hét lên một tiếng, đã bị bàn tay của Mitamon đẩy xuống. Hoàng đế và nữ hoàng ngồi trên bậc cao cách mặt đất mấy bậc thềm, Kafura lăn thẳng xuống, kéo theo mấy bàn đồ ăn, trên mặt đất vô cùng bừa bộn. Công chúa Kafura, Menfui Su vừa mở miệng, Mitamon đã đặt tay lên người hắn, tuyên bố quyền sở hữu. Đây là hoàng đế của ta, đồ béo ị nhà ngươi không được dựa vào đây, nếu không ta cắn chết ngươi. Nói xong, còn nhe hàm răng trắng muốt, nhũ mẫu của Kafura vội tiện tới đỡ cô ta dậy, chỉ thấy trên đầu cô ta còn cắm một cái đĩa, trên quần áo bê bết đồ ăn, đôi mắt bốc hỏa nhìn Mitamon, Mitamon còn le lưỡi làm mặt quỷ trêu cô ta. Chấm, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Tử Huyền không chút do dự bật cười, đám đại thần thị vệ không dám to gan như vậy, đều phải kiềm chế đến mức bả vai run rẩy. Khiến Kafura oán hận mút trời. Ai, là ai, là ai đem thả con điên này ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tên hề đứng giữa đại điện, Kafura nghiến răng nghiến lợi chỉ về phía Mitamon. Izumin vốn đang cười vì trò đùa của em gái, sắc mặt biến đổi, đứng dậy, rõ ràng tỏa ra sức ép nhìn Kafura. Thật ngại quá công chúa Libby, con điên trong lời của ngươi chính là công chúa của Hittai, là em gái ruột của Izumin ta. Chấm, dù Mitamon có thế nào đi nữa cũng là em gái hắn thương nhất. Hiện giờ thần trí của con bé không tỉnh táo, công chúa Kafura cũng nên bao dung một chút, sao có thể yêu cầu giam công chúa Hittai chúng ta chứ? Thân phận của Mitamon dù thế nào đi nữa cũng không thể xóa nhòa. Kafura bị khí thế lạnh lẽo này dọa lui vài bước cầu cứu nhìn về phía Menfui Su. Nhưng Menfui Su cũng đang ở trong tình huống khó xử, không thể cứu nổi cô ta. Các quan đại thần đều căng thẳng, trong yến tiệc ở Ai Cập công chúa Libby và hoàng tử Hittai xích mích không phải là chuyện tốt. Nào tiểu môn, ngoài Irumi không đếm xỉa xung quanh, cũng chỉ có Tử Huyền ung dung tự tại. Tiểu môn lại đây nào, Mitamon chần chờ nhìn Menfui Su của cô, Tử Huyền kéo dài giọng, dịu dàng gọi, tiểu, mi, bồ, lần này hành động của Mitamon không chút do dự, nhanh chóng vứt bỏ Menfui Su chạy về phía Tử Huyền. Chị, tiểu môn rất ngoan rất nghe lời. Đúng vậy, rất ngoan. Ai, là ai nói cho với em rằng công chúa Kafura muốn cướp Menfui Su? Là China, chị, lâu lắm rồi em không gặp China, em rất nhớ China. Đúng rồi, China, lúc gặp lại Irumi đã quá kích động suýt chút nữa đã quên chuyện China. Irumi, đợt vừa rồi các ngươi có phái gián điệp tới Ai Cập bắt cóc một cung nữ không? Cung nữ, đúng, thị nữ của ta vừa ra khỏi cửa cung không lâu đã không thấy tăm hơi. Phí tình báo, Tử Huyền tiện tay cầm mấy đĩa đồ ăn trên bàn, không cho ăn, được rồi, quân đội của ta không cần gián điệp, không hề có bất cứ ai lẻn vào Ai Cập, ta không biết thị nữ của cô. Suýt nữa lại bị anh lừa đồ rồi, Menfui Su cũng nói, phải chăng Ragasu muốn biết tình hình trong cung nên đã bắt cóc China chăng? Tử Huyền suy nghĩ, khả năng không lớn, Ragasu từng tới hoàng cung Ai Cập, tình huống cụ thể hắn cũng có thể hỏi Yuki, không cần phải bắt cóc China. Nhưng, Menfui Su, cũng đã đến lúc em xuất quân dạy cho bọn Babylon một bài học rồi đấy. Chị, em đang định sáng mai xuất phát tới mỏ đồng, chuyện ở nơi này phiền chị xử lý dùm. Ragasu đang muốn chết, em đi chém hắn cho chị. Nhớ ra gì đó lại quay ra nhìn Irumi. Này, không phải tôi nói sẽ cho anh một phần lễ vật sao? Hiện giờ Ragasu tự mình xuất chinh, nước hắn đang canh phòng lỏng lẻo. Babylon mấy năm nay đều mưa thuận gió hòa, quốc khố dư giả, nhân cơ hội Menfui Su đang cầm chân Ragasu, anh phái đại tướng quân của anh dẫn quân tấn công, chắc chắn có thể cướp sạch. Thế nào, tôi cung cấp bản đồ thành Babylon, bản đồ cung điện của Ragasu, hệ thống phòng thủ quân đội trong thành. Được, bọn họ bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến, hoàn toàn bỏ mặc Kafura oán hận dậm chân đằng kia, đang muốn kêu rên bất bình, nhũ mẫu của ả giữ ả lại. Công chúa, chúng ta đi về thay y phục đã. Chết tiệt, đi, Kafura giận dữ xoay người, bước nhanh ra khỏi cung điện. Nhũ mẫu, thay ta liên lạc với Caputa, ta muốn thành thân với Menfuisu ngay lập tức, danh chính ngôn thuận làm nữ chủ nhân của Ai Cập. Còn nữa, bảo phụ vương ta mau đến giúp ta một tay, xem ai dám coi thường ta. Công chúa đừng nóng vội, không phải hoàng đế Menfuisu nói muốn xuất quân tới mỏ đồng sao. Công chúa theo sát sau đó, cuộc chiến tịch mịch, hoàng đế chắc chắn sẽ ân sủng ngài. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhũ mẫu, như vậy ta có thể trở thành hoàng phi đệ nhị của Ai Cập. Đi, chúng ta nhanh đi chuẩn bị. Chương 68, đau lòng. Khởi bẩm nữ hoàng, Ari từ bên ngoài đi vào. Vừa rồi có thị nữ ở thần điện gửi tin tới, nói rằng gần đây không ngừng có quà tặng từ Libby dâng vào thần điện. Tử Huyền ngừng phe phẩy cây quạt. Libby tặng quà ư? Vâng, nghe nói liên tục có sứ giả Libby chuyển đồ tới, ngoại trừ lần trước dâng lễ vật chúc mừng đám hỏi của Ai Cập và Babylon ra, đa phần đều là đồ dùng hàng ngày của công chúa Kafura. Nhưng đêm nay nghe nói có rất nhiều đồ quý báu, số lượng khổng lồ, nghe nói là lễ vật của quốc vương Libby, nhưng gần đây không hề có xảy ra chuyện gì cần nước láng giềng chúc mừng. Hơn nữa hành động của bọn họ rất lén lút, chỉ chuyển đồ tới khi trời tối. Đêm hôm khuya khoắt dâng lễ vật, Tử Huyền đi ra ban công, phía thần điện quả nhiên đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến. Menfuisu xuất quân phản công Ragasu cũng đã 6 ngày, Kafura cũng đã đi theo. Giờ quốc vương Libby lại dâng lễ vật, xem ra Caputa coi lời ta nói như gió thổi bên tai. Nghe vậy, Ari lập tức nhớ ra từng ở Hạ Ai Cập gửi thư tín cho Cáp Chua. Ý người là đại tư tế Caputa và công chúa Kafura. Đại tư tế có quyền lựa chọn phi tần, như vậy, chẳng lẽ công chúa Kafura có ý muốn trở thành đệ nhị hoàng phi của Ai Cập ư? Đệ nhị hoàng phi ư, hừ, giấc mơ của cô ta đẹp đấy. Cho rằng hoàng đế Ai Cập không có ở trong cung thì có thể muốn làm gì thì làm ư, cho dù Carol nhu nhược còn có nữ hoàng Ai Cập kia mà. Ta sẽ sai người vứt Caputa xuống sông Nin cho cá sấu ăn. Tử Huyền xoay người lại không nhìn về nơi sáng rực kia nữa. Vẫn chưa có tin tức của China sao? Không có ạ, tướng quân Nakuto đã đi theo hoàng thượng để tìm hiểu, nhưng vẫn chưa thấy truyền tin trở về. Đã rất nhiều ngày, sắp sửa đánh lui được Ragasu, nhưng không hề có tin tức gì của China. Nếu cô ấy thật sự ở trong tay Ragasu, mọi người đều biết China không có gì để lợi dụng. China, rốt cuộc cô đã đi đâu? Trong lòng Ari cũng lo lắng, cứ tưởng rằng nữ hoàng đã trở lại, rất nhanh có thể tìm được China, không ngờ rằng. Nữ hoàng, xin đừng quá lo lắng, chắc chắn tướng quân Nakuto sẽ tìm thấy manh mối. Đúng rồi, tình huống thần điện như vậy, Carol biết không? Có người vừa mới thấy Carol chạy ra từ thần điện, mà Thetis cứ đuổi theo ở phía sau, có lẽ cô ta đã biết chuyện ở chỗ quan tư tế Caputa rồi à, vậy à? Menfuisu, là người ta yêu nhất. Carol khoanh hai tay trước ngực cuộn mình ngồi phía trước cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi từng cơn. Mà trong lòng cô, giống như trận mưa rào lẫn gió lốc đau đớn như vậy. Menfuisu, thật sự chàng sẽ cưới đệ nhị hoàng phi sao? Luôn biết rằng mình gả cho hoàng đế Ai Cập, luôn biết trong hậu cung của các hoàng đế trong lịch sử Ai Cập đều có vô số phi tần, nhưng vẫn tự cho là đúng, tin tưởng Menfuisu vĩnh viễn chỉ ở bên cạnh mình. Cảm giác cô đơn vây tỏa, Carol nhìn bầu trời, sau 3.000 năm nữa, có còn bầu trời sáng này nữa không? 3.000 năm nữa, chính là thời đại mình. Trong thế giới này cô chỉ có một mình, không có người thân, không có bạn bè. Mẹ, mẹ có khỏe không? Có phải lại đang ốm nằm trên giường? Anh Ryan, không cần tìm em không ở thế giới đó nữa rồi. Jimmy, hãy quên mình đi, bạn sẽ gặp một người toàn tâm toàn ý yêu bạn. Nước mắt thánh thót rơi, trái tim đau đớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Menfuisu, vì chàng, vì yêu chàng, em đã từ bỏ mái nhà hạnh phúc ấm áp, từ bỏ tình thân mười mấy năm, từ bỏ tình yêu sâu đậm của Jimmy, chỉ một mình nơi này, ở thế giới xa lạ này, người duy nhất em yên tâm dựa vào chỉ có một mình chàng. Ở lăng mộ cổ, không kìm được lòng yêu thích nghiên cứu lịch sử nên đã tự mình trải qua thời không này. Ở đây, đối mặt với sư tử tàn bạo, trải qua chiến tranh tàn khốc, những người bên cạnh đầy dẫy âm mưu, xung quanh đầy dẫy nguy hiểm ẩn núp. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có người nào đó ở trong chỗ tối đánh lén. Luôn luôn chống chọi với mấy thứ đó chỉ vì yêu chàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Menfuisu, chàng chính là toàn bộ thế giới của em. Trong đầu Carol chỉ còn luẩn quẩn lời nói của Caputa. Hoàng thượng cần cưới công chúa Lân Bang để củng cố chính quyền, thân là hoàng phi của Ai Cập, người nên suy nghĩ vì Ai Cập. Công chúa Kafura chính là người tốt nhất cho vị trí đệ nhị hoàng phi, công chúa đã theo hoàng thượng xuất chinh, chắc chắn sẽ được bệ hạ ngự tầm. Chàng từng thề với em, từng hứa cả đời này chỉ yêu một mình em. Em mặc kệ trách nhiệm hoàng đế Ai Cập, mặc kệ hoàng phi cần phải có khí chất, phải biết khoan dung, mặc kệ thần dân Ai Cập sẽ nói gì, em chỉ muốn mình là người vợ duy nhất của chàng, chỉ một mình em. Nhưng nếu chàng không thể chỉ yêu một mình em nên làm thế nào đấy? Từ trước tới nay chưa từng sợ hãi, có lẽ bị vùi dưới đáy cảm xúc chưa từng bới ra. Nhưng trong thời khắc này, trong tiềm thức lo lắng bị mất đi tình yêu, cảm giác sợ hãi bao vây lấy cô. Carol cứ ngồi bên cửa sổ như vậy, ngồi tới tận khi những ngôi sao biến mất, sắc trời chuyển sáng, sương sớm ẩm ướt ngấm vào y phục. Hoàng phi, lệnh bà, xin người hãy mở cửa. Tetis ở bên ngoài cả đêm, không ngừng gõ cửa, sợ Carol xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mơ hồ nghe thấy tiếng Tetis, Carol chậm rãi đứng dậy, cuộn mình cả đêm khiến cô đứng không vững, lảo đảo dựa vào tường, yếu ớt đi ra mở cửa. Lệnh bà, rốt cuộc người cũng đi ra. Đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ không nên đưa người tới thần điện, không nên để đại tư tế nói lời kích thích người. Tetis thấy Carol đi ra, vừa nói vừa khóc không ngừng, kích động nắm tay Carol. Những chuyện này đều do đại tư tế nói, không thể tin tưởng, nhất định trong lòng hoàng thượng chỉ có một mình lệnh bà. Tetis, khóc cả một đêm, giọng Carol khan khan, mang cho ta một chậu nước, ta muốn rửa mặt. Vâng, thưa lệnh bà. Lúc này, bên ngoài vô cùng ồn ào, công chúa Kafura đã trở lại. Trên người nàng mặc y phục Ai Cập, chẳng lẽ lời đồn đại là thật? Cái gì, lời đồn gì, một công chúa Lân Bang lại mặc y phục hoàng thất Ai Cập, ngươi cho là có ý gì? Carol chỉ cảm thấy trong lòng run lên, sững sờ đứng chết lặng tại chỗ. Công chúa Kafura, mặc y phục hoàng thất Ai Cập từ chiến trường trở về. Cách chương.